Bạo nữ thuần phu, chương 1-4, đánh nhau thì đi chỗ khác. Góc truyện audio.com. Edit, Julia, lão đại, mới bước ra khỏi cửa phòng. Một hàng người đã đứng chờ bên ngoài. Hơn nữa vừa nhìn thấy Hỏa Viêm đồng loạt cúi đầu kêu lão đại. Ân, ai chưa ăn cơm, cùng đi ăn cơm nào. Hỏa Viêm là người không câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa, cô xuất thân từ Hắc Bang nên cực kỳ thẳng tính. Vâng, tất cả mọi người theo thói quen tuân lệnh Hỏa Viêm. Hơn nữa, bọn họ rất sùng bái vị lão đại này, đánh nhau giỏi. Có dũng có mưu, lại đủ nghĩa khí, quả thực chính là nhân vật truyền kỳ trong giới hắc đạo. Tiếp đó, mọi người đi theo sau Hỏa Viêm cùng Tinh Không Văn Dương. Mà Tinh Không Văn Dương lại ngơ ngác nhìn đám tiểu đệ đi phía sau mình và Hỏa Viêm. Anh không ngờ cô gái xinh đẹp này lại là đại ca xã hội đen. Vậy tình hình bây giờ của anh có phải rất nguy hiểm không? Tinh Không Văn Dương kinh ngạc đến nỗi không nghe thấy tiếng gọi của đám bạn. Anh không ăn à, ngồi ở trong một cái quán nhỏ ven đường. Hỏa Viêm nhìn Tinh Không Văn Dương còn đang ngơ ngác. Không phải anh đói bụng à, sao còn không ăn? Chẳng lẽ không thích đồ ăn ven đường? Hỏa Viêm hoài nghi nhìn Tinh Không Văn Dương. Nếu anh nói anh ghét, cô sẽ đánh anh ngay lập tức. Hừ, nam nhân phải giáo huấn qua mới ngoan ngoãn được. Tôi ăn, chỉ là, tôi còn chưa biết tên cô. Cô cho tôi biết cô tên gì được không? Tôi Hỏa Viêm vừa định nói thì bị một đám người xen ngang. Uy, nhóc con, đêm nay có thời gian không? Chúng ta ra ngoài chơi thế nào? Một giọng nói cực kỳ dâm loạn vang lên đằng sau Hỏa Viêm. Hỏa Viêm không có quay đầu, chỉ ra dấu cho mọi người đừng đứng lên. Đám tiểu đệ của Hỏa Viêm phân ra ngồi bốn phía, đám người nọ cũng không có để ý qua. Bằng không có cho hắn gan lớn cũng không dám nói lời thiếu sống muốn chết như vậy. Hỏa Viêm ngăn trở mọi người lại, sau đó quay đầu nhìn kẻ vừa mới nói chuyện. Ba nam nhân, vừa nhìn là biết không phải người tốt, có điều ở trong mắt Hỏa Viêm ba kẻ này là đồ ngốc. Hỏa Viêm thầm cảm than, không ngờ hôm nay lại có nhiều kẻ không có mắt như vậy. Mới tiễn một đám lại có một đám đưa tới cửa, mày Hỏa Viêm muốn mở miệng nói, thì có người khác lên tiếng trước, các người muốn làm cái gì? Tinh Không Văn Dương đứng lên chắn trước mặt Hỏa Viêm. Hỏa Viêm, toàn bộ tiểu đệ Hỏa Bang đều kinh ngạc nhìn Tinh Không Văn Dương. Trời đất, lại có một nam nhân đứng chắn trước mặt Hỏa Viêm. Hỏa Viêm thế nhưng lại núp sau lưng một nam nhân. Có lộn không trời, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây à, ngay cả Hỏa Viêm còn cảm thấy kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đến bảo hộ cô, bởi vì cô mạnh mẽ đến mức không cần người bảo vệ. Mà này nam nhân này lại đứng trước mặt cô, khuôn mặt ngây thơ của trẻ con kia không chút nào sợ hãi. Một loại cảm giác quái dị lan tỏa trong lòng Hỏa Viêm. Tiểu tử, thế nào, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân a, mày còn không xem lại bộ dáng của mày đi. Còn muốn a, đau đau đau. Bỏ tay ra nam nhân nhìn qua Tinh Không Văn Dương, sau đó khinh thường cười nhạo anh. Sau đó lại muốn dùng cái bàn tay bẩn thỉu đụng vào khuôn mặt Tinh Không Văn Dương. Mà Tinh Không Văn Dương còn chưa kịp phản ứng thì Hỏa Viêm đã ra tay. Chỉ thấy Hỏa Viêm từ sau lưng Tinh Không Văn Dương vươn tay ra bắt lấy cổ tay của tên kia. Hơi dùng lực một chút, tên đó đã lao hoài hoái lên. Nam nhân vô dụng, Hỏa Viêm khinh thường khẽ quát một câu. Sau đó thoải mái đem nam nhân đó ném ra ngoài. Ngoại trừ bọn tiểu đệ của Hỏa Viêm ra, mọi người đều kinh ngạc nhìn Hỏa Viêm, trong đó đương nhiên cũng có Tinh Không Văn Dương. Cái cô gái này là trời sinh có thân lực sao? Bỗng nhiên, Tinh Không Văn Dương có một dự cảm không tốt, anh nghĩ mình nếu bị cô gái này đánh mỗi ngày vội lắc đầu. Tinh Không Văn Dương không cho mình suy nghĩ những điều không tốt. Mà lúc này, Hỏa Viêm đã xử lý hai tên còn lại kia. À à tiếng ba người kêu lên, Hỏa Viêm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Tinh Không Văn Dương ngã xuống đất, nụ cười có chút quái dị. Hỏa Viêm nhíu mày nhìn Tinh Không Văn Dương đang đứng lên. Trong lúc đánh nhau, cô rất nguy hiểm, cho nên, những người biết cô bình thường khi cô đánh nhau sẽ không đến gần đâu. Lần này xem ra anh xui xẻo rồi, có điều, nhìn Tinh Không Văn Dương đứng lên, Hỏa Viêm cảm thấy năng lực chịu đòn của anh rất tốt. Bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy mà đứng lên được. Mà mấy tên đồng dạng bị đánh ngã kia bây giờ không biết sống chết thế nào. Không có việc gì chứ. Hỏa Viêm bước đến kiểm tra Tinh Không Văn Dương một vòng. Khụ khụ khụ, cô Tinh Không Văn Dương trừng lớn đôi mắt đáng yêu. Thấy Hỏa Viêm, anh cảm giác xương cốt trên người đều bị lệch hết. Mà anh chẳng qua là muốn nói cho Hỏa Viêm biết, con gái mà đánh nhau là chuyện không tốt chút nào. Nhưng may mắn là anh không có nói ra. Bằng không, anh không chỉ bị thương như vậy đâu. Đừng, cách chương.